Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên truyện, Tảng băng Bắc Cực à, là của tôi. Tác giả, Min. Thể loại, tình cảm teen, bạo lực và máu me tí xíu. Rating, đánh giá truyện theo độ tuổi. 16, cảnh báo theo nội dung truyện. Không, giới thiệu nhân vật, Trịnh Lục Băng Băng, Amy, 17T. Cao 1m70, xu hướng hơi bị khác thường vì cô ấy thích màu đen nên cô chủ yếu mặc đồ đen là nhiều. Có mái tóc đen huyền dài ngang lưng và có khuôn mặt vô cùng xinh. Tính tình thì như tảng băng ở Bắc Cực, vô cùng lạnh lùng, đặc biệt là với con trai. Vì lý do gì thì tí nữa Min sẽ kể cho nhá. Là nữ băng chủ của một bang lớn Black, ai nghe tên bang này đều phải sợ. Võ thì cô ấy đánh mà cây ếch kịp rớt một giọt mồ hôi nào luôn. Vũ khí nào cô ấy cũng sử dụng được. Là con gái của một tập đoàn trang sức trong top 5 thế giới. Nổi tiếng tàn nhẫn và lạnh lùng. IQ 200.200. Lâm Bảo Kiệt, Xin, 18T, cao 1m85. Vì được hưởng nhan sắc từ ba mẹ nên rất đẹp trai, mái tóc nâu và đôi mắt xanh vì mẹ là người Anh. Là con trai của một tập đoàn chuyên sản xuất ô tô lớn thứ ba thế giới, tính tình y hệt Emily như tảng băng nam cực, ít nói và rất ghét con gái. Võ thì khỏi phải nói rồi. Từ lúc 5 tuổi đã học võ. Sử dụng được mọi vũ khí. Bang chủ bang lớn nhưng không bằng bang Black là bang rớt. IQ 200. Trịnh Lục Bảo, Mark, 18T, là anh của Amy. Khuôn mặt rất ư là baby, được rất nhiều con gái mến mộ nhưng không bằng Xin. Cũng giỏi võ như Amy vì hai người học võ chung với nhau. Rất thương em gái mình, ai mà đụng đến nó thì người đó chuẩn bị vào nhà xác với anh này đi. Ôi mê ôi ghê quá. IQ 200.200. Trần Minh Thư, Grace, 17T, là bạn thân của Amy từ khi Amy qua Mỹ. Là cánh tay phải đắc lực của Amy, chốc bang đã được đào tạo võ từ nhỏ trong môi trường khắc nghiệt nhưng cô ấy vẫn giữ được nét hồn nhiên dễ thương của cô ấy. Tất nhiên là chỉ với Amy thôi. Mến Amy vô cùng vì lúc trước đã cứu mạng cô, chốc một lần cô bị ám sát, cho nên nếu ai mà dám đụng tới thân thể ngọc ngà của con Amy thì chuẩn bị mà tàn. Phế cả đời ngồi xe lăn đi. Ạc, ghê thế. IQ 195. 200, Hàn Chí Vĩnh, Ken, 18T, bạn của Xin, có khuôn mặt rất ư là đẹp trai, tính tình thì hòa đồng dễ nói chuyện. Chỉ cần nhìn thôi cũng đổ chứ không cần anh ta làm gì. Lăng nhăng vô số kể một ngày một cô, cánh tay trái của Xin, lúc bình thường thì thế đấy nhưng khi anh ta mà điên lên thì tốt nhất đừng bao giờ đụng tới anh ta nếu không muốn vào thăm bệnh viện. IQ 195.200. Đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên có gì sai sót thì cứ nhận xét nha, mình sẽ sửa cho tác phẩm sau. Mong mọi người ủng hộ. Ba ơi cứu con với. Một cô bé có khuôn mặt rất xinh xắn, nhưng khuôn mặt đó lại đẫm nước mắt đầy hoảng sợ với chiếc váy trắng bị vấy bẩn bởi bùn và máu của cô. Cô đang chạy thoát khỏi bọn xã hội đen kẻ thù của ba cô. Cô đang rất sợ. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 6 của cô. Cô đang chuẩn bị lên xe đến bữa tiệc sinh nhật của cô thì bị bọn xã hội đen bắt đi, dù cho có rất nhiều vệ sĩ đã đánh trả và cố gắng cứu cô. Nhưng vô ích, cô đang chạy thoát khỏi căn nhà hoang ẩm ướt tối tăm đó. Cô rất sợ bóng tối. Cô chưa bao giờ trải qua chuyện này bao giờ cả. Cô đang mong ba mẹ cô sẽ đến cứu cô nhưng họ chưa đến nữa. Cô đành trốn thôi chứ cô không thể chịu nổi cái cảnh tối đen đó nữa. Bắt nó lại cho tao. Đừng để nó chạy thoát, đừng để nó sống sót. Tên cầm đầu ra lệnh con bọn đàn em của mình. Cô kiệt sức rồi, chân cô bị chảy xước quá nhiều do bị té khiến cho chiếc đầm trắng đó bị rướm máu và bùn đất. Đừng rượt theo cháu. Cháu mệt quá rồi, cháu có làm gì mấy chú đâu, sao mấy chú cứ rượt theo cháu thế. Cháu xin mấy chú ba ơi mau tới cứu con. Con sắp chết rồi nè ba ơi. Mẹ ơi con sợ tối lắm, con cần mẹ. Mẹ ơi, anh hai ơi em sợ tối lắm, mau tới cứu em. Cô đang gào thét trong thâm tâm cô. cô sắp không chịu nổi rồi. Bỗng có một bóng đen ôm lấy cô. Buông tôi ra. Làm ơn tha cho tôi đi. Không sao đâu. Ba đây con, ba sẽ không bao giờ khiến con yêu của ba phải chịu cảnh này nữa đâu con. Ba cô ôm chầm lấy cô, cuối cùng ba cô cũng tới rồi, cô rất vui vì ba cô đã tìm cô. Cô không còn thấy sợ nữa. Con sợ, hức, lắm, hức, ba ơi, họ, hức, đánh con tát, hức, con đánh đập con đau lắm, hức, ba ơi. Cô vừa khóc vừa nói khiến cho ba cô không khỏi đau lòng. Ô hát hát hát, cha con thắm thiết quá ta. Tên cầm đầu đã đuổi kịp. Hắn đánh con đó ba. Cô hoảng sợ núp đằng sau ba cô. Tại sao mày lại bắt con tao? Muốn gì thì cứ nhắm vào tao đây này. Ba cô giận dữ hét. Tao biết là bao không giết được mày nên tao phải nhắm vào điểm yếu của mày thôi. Ha ha ha ha. Hắn cười khinh bỉ. Mày, muốn thế à? Thế thì chịu chết thay cho con mày đi. Hắn rút súng ra bắn ba cô khiến cho ba cô chưa kịp phản ứng. Đoàng. Viên đạn cắm sâu vào tim ba cô, ông quỵ xuống. Mặt cô bé trắng bệch hét lên. Ba. Ba cô ngã xuống, hắn thì cười ha hả. Cô ôm lấy ba nói trong nước mắt. Ba ơi ba sao? Hức. Vậy ba đừng chết mà ba ơi. Ba ơi con hứa. Hức. Sẽ ngoan mà ba con yêu. Ba mà ba ơi sao? Ba lại chết, ba đừng chết. Mà ba ơi. Con gái ngoan của ba. Con đừng khóc, hãy cười lên con gái của ba. Hãy sống thật tốt với mẹ và anh con. Ba xin lỗi vì bắt con phải chịu khổ như thế này. Sinh nhật vui vẻ con gái yêu của ba. Ba cô thều thào cố cười thật tươi, ông cố gắng nói lời sinh nhật cuối cùng rồi ba cô cũng nhắm mắt xuôi tay. Ba ơi. Hức. Ba. Cô đau khổ hét lên, người cô yêu thương nhất đã vì cô mà ra đi vĩnh viễn. Con, sẽ trả thù cho ba. Ánh mắt cô hằn lên những tia đỏ nhìn vào tên cầm đầu khiến cho hắn phải lùi lại. Cô rút súng trong túi ba cô, nhắm vào đầu hắn. Đoàng, hắn bị viên đạn của cô ghim vào sọ rồi lần lượt cô bắn vào mấy tên kia phát trúng ngay tim. Cô không hiểu sao cô lại nhắm chuẩn đến vậy. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng. Bọn đàn em của ba cô, mẹ và anh cô cuối cùng cũng rượt theo kịp thì nhìn thấy cảnh này ai cũng la hét hoảng sợ. Anh và mẹ cô liền chạy tới cô nhưng với ánh mắt đỏ ai nhìn cũng phải lùi lại. Ánh mắt đó quá đáng sợ với một cô bé 6 tuổi. Một cô bé mặc chiếc váy trắng bị dính máu của ba của cô bùn đất, khuôn mặt đẫm nước mắt với ánh mắt hằn lên những tia căm hận. Cách chương.